Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, không nói đạo lý. Xương trắng bóp nát trong nháy mắt, lạnh lẽo thấu xương, âm khí bỗng nhiên bạo phát, mấy chục quỷ bóng từ bên trong mà ra, hoặc là nhào về phía Công Tôn cùng Tam Thủy Tử, hoặc là nhào về phía dưới mặt đất, hoặc là nhào về phía bốn phía trận pháp. Trong lúc nhất thời trong vườn khắp nơi đều là đi loạn quỷ bóng cùng cuồng loạn sát khí. Liền tại giờ phút này, ngoài trận đột nhiên vọt tới ba đạo bóng người, phân biệt là một vị lão già, một cái tóc trắng tráng hán cùng một cái gầy gò trung niên nam tử. Nhìn thấy trận pháp cùng với trong trận pháp tình hình, đều là giật nảy cả mình, không hẹn mà cùng tế ra phi kiếm. Trong đó lão giả lo lắng vạn phần, tức giận quát nói: "Thả Thủy Tử, sư tôn, Tam Thủy Tử vậy không nghĩ tới Công Tôn khởi động trận pháp, cũng đưa tới Tang Nguyên phản công." Vừa thấy ngoài trận ba người, vội vàng lên tiếng kêu cứu, mà vô số quỷ bóng đã vọt tới phụ cận, nàng bị bức lấy linh lực hộ thể, cũng tế ra một thanh phi kiếm toàn lực chống cự. Đến chính là Lương Khâu Tử cùng sư cổ Thần Giáp, ba người rời đi vách núi, thẳng đến trên trấn Mục Gia lão điếm, phát giác hậu viện động tĩnh, theo tiếng mà tới, vừa vặn gặp được bí ẩn vườn, bí ẩn trận pháp, cùng với vây ở trận pháp bên trong Tam Thủy Tử. Chỉ coi đệ tử lọt vào phục kích, Lương Khâu Tử giận tím mặt, mà Thần Giáp ngược lại là thấy rõ ràng, nghẹn ngào nói: "Tang bác, trận pháp bên trong, trừ rồi Tam Thủy Tử bên ngoài, còn có một vị đen khỏe đại hán cùng một vị lão già. Mà vị lão già kia, chính là cùng hắn cùng nhau mua rượu đạo hữu, từng tự xưng địa minh đảo tu sĩ, đạo hào Tang bác, mà bây giờ lại âm khí quấn thân, bộc lộ bộ mặt hung ác, hiển nhiên là cái tu vi cao thủ cường đại." Sư cổ đã bừng tỉnh đại ngộ, vội nói: "Quỷ tộc cao thủ, chính là hắn hủy rồi trận pháp, mà vị kia đại hán." Lương Khâu Tử nghe nói hủy rồi trận pháp, quỷ tộc cao thủ đang ở trước mắt, càng thêm chấn kinh: "Quỷ tộc ở đây, các vị đồng đạo mau tới tương trợ." Gia trì pháp lực, tiếng giống giận dữ vang vọng bốn phương. Hắn chợt tức lại là một tiếng gào to: "Phá trận!" Vụ phần trận pháp bên trong cái vị kia đại hán, hắn đã không có công phu để ý tới, hắn chỉ muốn phá rồi trận pháp, cứu ra đệ tử. Sư cổ cùng Thần Giáp không dám lãnh đạm, song song tế ra phi kiếm mà toàn lực ứng phó, mà Tang Nguyên cũng không đem ngoài trận ba người để vào mắt. Hắn lao thẳng tới Công Tôn, đưa tay huy động, hận nói: "Ăn ta một cái âm phong kiếm!" Một đạo âm khí chỗ hóa kiếm mang bỗng nhiên mà ra, như có như không, phiêu hốt dị thường, mà ẩn chứa sát cơ, lại cực kỳ cường hoành. Công Tôn không trốn không né, từng bước hướng phía trước, hai tay cầm kiếm, không sợ hãi. Ai ngờ kia phiêu hốt kiếm mang cũng không chính diện tấn công, mà đánh lấy xoay quanh, tránh đi huyền thiết trọng kiếm, từ mặt bên cùng với sau lưng, hung hăng bổ bên trong cánh tay của hắn. Phía sau lưng, hai chân, trong nháy mắt, bang bang, vang vọng, quần áo nổ nát vụn, lộ ra ngăm đen mà rắn như sắt đá thân thể. Uy mãnh lực đạo theo đó nghiền ép mà tới, làm hắn không thắng phòng bị, chợt tức nghiêng nghiêng lảo đảo mà đi. Nếu là so đấu sức lực, hung hãn, hắn đồng cân thiết cốt, không sợ bất luận cái gì cao thủ, còn nếu là so với mà thần tiên thông quỷ dị cường đại, hắn thì phải thua xa một bậc, khôi lỗi mà thôi, không gì hơn cái này. Tang Nguyên tìm được rồi Công Tôn sơ hở, lại vô ý dây dưa, lách mình nhào về phía Tam Thủy Tử, nhe răng cười nói: "Tiểu bối, theo ta đi tìm Vô Cửu, về phần lệnh sư, không ngại để hắn giúp ta phá trận." Ha ha, quả nhiên, một đám quỷ bóng chính tại xé rách trận pháp, ngoài trận cũng là kiếm quang lấp lóe, trong ngoài giáp công phía dưới, oanh minh vang vọng không ngừng, mà chỗ tại trận pháp, mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng lại chưa sụp đổ. Cam Thủy Tử một bên chống cự lấy quỷ bóng vây đánh, một bên chờ đợi lấy sư tôn cứu. Đang lúc rối ren thời khắc, Tang Nguyên đã đánh tới, mà Công Tôn cũng bị quỷ bóng dây dưa, phân thân thiếu phương pháp, nàng rốt cuộc không chỗ trốn tránh, sinh lòng tuyệt vọng, đột nhiên đem trong tay kiếm quang để gần eo bụng, liền muốn từ toái kim đan mà lấy chết chống lại. Nàng từng có thê thảm đau đớn giáo huấn, một khi rơi vào quỷ tộc trong tay, liền trở thành cái xác không hồn, sống không bằng chết, ngược lại không như tự sát giải thoát. Liền tại giờ phút này, một đạo thiểm điện, hoặc là nói, một đạo nhanh như thiểm điện lợi mang, từ dưới mặt đất bắn ra, thẳng đến Tang Nguyên đánh tới. Tang Nguyên không có chút nào phòng bị, cũng không kịp phòng bị, mắt thấy liền muốn đem Cam Thủy Tử bắt sống. Hộ thể linh lực, răng rắc, sụp đổ, chợt tức một đạo sắc bén vô cùng, mà lại mãnh liệt dị thường lực đạo, từ hắn xuống thể gấp mạc mà qua, lại, phanh, xông phá não sọ mà đi, mà lợi mang y nguyên uy lực không giảm, hung hăng đánh trúng trận pháp, oanh, một tiếng nổ vang. Trong ngoài giáp công mà kiên trì không phá trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Tang Nguyên y nguyên cách đất ba thước, trên không đứng thẳng, hạ thể cùng não sọ quán xuyên một cái lỗ máu, lại như cương mà không chết. Sững sờ kinh ngạc trừng lớn hai mắt, gần trong gang tấc Cam Thủy Tử, cũng là ngạc nhiên tại chỗ. Pháp trận sụp đổ dư uy quét sạch tứ phương, Lương Khâu Tử ba người hướng về sau tránh né, còn chưa thừa cơ phản công, lại từng cái kinh ngạc không thôi. Quỷ tộc địa tiên cao thủ, so với Phi Lô Hải bảy vị đảo chủ, còn cường đại hơn ba phần, lại bị người trực tiếp buộc rồi cái lỗ thủng. Ai, như thế ngang ngược, giết người không nói, còn thuận tay phá rồi trận pháp. Lúc này trong nháy mắt, vườn bên trong toát ra một vị tuổi trẻ áo xanh nam tử. Đen tóc xóa vai, chân mày móc nghiêng, hai tay xoa động mà lôi hỏa văng khắp nơi, tựa hồ lộ ra rất là phẫn nộ. Theo lấy trận pháp sụp đổ, cùng pháp lực phản phệ, tàn sát bừa bãi quỷ bóng đã còn thừa không có mấy. Mà hắn bốn phía xung quanh y nguyên dây dưa mấy sợi âm khí. Hắn giơ tay chính là mấy bàn tay, liệt diễm, ba ba. Âm khí tiêu tán, bên thân lập tức nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Mà hắn còn không hết hận, hừ nói, ta huyền hỏa lôi ấn, chuyên giết quỷ hồn. Không sợ chết lại đến mấy đầu, dám nhiễu ta bế quan. Hừ hừ, bịch, Tang Nguyên rốt cục thấy rõ kẻ đánh lén chân diện mục. Tựa hồ muốn cười, lại hai mắt khẽ đảo, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, toàn thân mở rồi lỗ thủng. Tuyệt sát a, dù cho địa tiên cao thủ, chỉ sợ vậy không sống được. Vô cứu, vô cứu, Cam Thủy Tử cùng Lương Khâu Tử đồng thời hô lên một cái danh tự, mà hai sư đồ thần sắc lại một cái mừng rỡ, một cái chấn kinh. Về phần sư cổ cùng thần giáp, căn bản không dám lên tiếng. Kia phách lối lời nói, hung ác sát chiêu, không phải vô cữu, lại là vị nào? Mà toàn bộ Phi Lô Hải đều đang tìm hắn, muốn tính mạng của hắn. Hắn lại đi vào Địa Minh Đảo, không để ý nước sôi lửa bỏng, cũng không quản sinh tử ngoài đoạt, vẫn trốn ở dưới mặt đất bế quan tu luyện. Như thế ngược lại cũng thôi, khi hắn tiết lộ hành tung, hoàn toàn không có chút xíu kinh hoàng, xuất thủ liền giết rồi địa tiên cao thủ. Mà hắn tu vi, quỷ tộc ở đâu? Đang lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, cùng đó nháy mắt, mấy chục đạo bóng người chạy nhanh đến, cầm đầu tóc vàng nam tử càng vì bắt mắt, đúng là đạo nhai. Lúc đầu vội vàng lo liệu trận pháp, chợt nghe quỷ tộc hiện thân, liền dẫn lấy đông đảo cao thủ đuổi tới nơi đây, mà quỷ tộc không thấy. Kia áo xanh nam tử ngược lại là trở thành rồi mục tiêu công kích. Vô Cửu, ngươi tu vi không tốt, mau trốn. Cam thủy tử biết rõ lợi hại, vội vàng ra hiệu, mà nàng lời còn chưa dứt, thân thể siết chặt, cách đất bay lên, tai bên truyền đến sư tôn nhắc nhở âm thanh, chớ có rước họa vào thân. Nguyên bản nhã tĩnh độc đáo vườn, trừ rồi nhà đá bên ngoài, toàn cảnh là bừa bộn, mà lại âm khí, sát cơ vẫn còn. Vô Cứu ứng ở trên không trên mặt đất, đưa tay một chiêu, công tôn về quy thần giới, thân ảnh biến mất. Hắn nhìn lấy tránh hướng xa xa Lương Khâu tử sư đồ cùng sư cổ thần giáp, vừa nhìn về phía gấp nhào mà đến đông đảo cao thủ, vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, lại bĩu bĩu khóe miệng mà nói một mình nói, ta cũng biết rõ tu vi không tốt, ai có thể nghĩ tới có người quấy rối đâu, lại cho ta một tháng thử nhìn một chút, mà người tính cuối cùng không bằng trời tính. Vội vàng xuất quan, không có giấu giếm, hắn tu vi, vừa xem hiểu ngay, nhân tiên 6 tầng, hắn nguyên lai đã là nhân tiên tầng 2 tu vi, cho nên lưu lại 2 tháng, trông cậy vào bằng vào đầy đủ ngũ sắc thạch, mà nhất cử tu tới địa tiên cảnh giới, chỉ cần đã được như nguyện, hắn liền không sợ bất luận một vị nào địa tiên cao thủ, dù cho đối mặt phi tiên cao nhân. Hắn vậy tin tưởng mình đào mệnh bản sự, hẳn là có thể đủ tất cả thân trở ra. Không như mong muốn, đang lúc tăng lên đến nhân tiên 6 tầng, mục trưởng quỹ vườn đột nhiên đến rồi khách không mời mà đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, quỷ tộc Tang Nguyên, vậy mà sớm đã tiềm phục tại trấn nhỏ trên, cũng tìm được rồi nơi đây, mà hắn không biết là, hắn kết bạn huống gia huynh đệ. Cùng với hắn trả lại mấy chục đàn rượu trắng, lưu lại 2 vị vốn nên rời đi tiểu nhị, đều thành rồi gây họa căn nguyên. Đây cũng là được mất nhân quả. Khó nói đúng sai, về tìm tòi ngọn nguồn vẫn là câu nói kia. Chỗ tao ngộ hết thảy, mặc kệ là phúc là họa, đều là tự tìm. Mắt thấy cam thủy tử gặp nạn, mật thất dưới đất bất cứ lúc nào đều đưa bại lộ. Hắn bị bức gọi ra công tôn ngăn cản 1-2, để vững chắc nhân tiên 6 tầng tu vi, 1 tháng toàn lực thu nạp, cưỡng đề 4 tầng tu vi, dựa theo này tiến cảnh, lại có 1 tháng, tu tới địa tiên, không khó lắm a, chớ nói 1 tháng, 1 lát cũng không được. Tang Nguyên thúc đẩy quỷ hồn, đã xâm nhập xuống đất, nếu không có trận pháp ngăn cản, cùng với Lương Khâu tử đến, chỉ sợ Tang Nguyên bản nhân sớm đã tìm được mật thất. Việc đã đến nước này, vậy đừng lẩn trốn nữa. Lúc trước lưu lại đến, chẳng phải là chờ đợi lấy đứng ra giờ khắc này. Mà nhân tiên 6 tầng tu vi, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, rất xấu hổ một cái cảnh giới. Nghĩ lại thời khắc, lần lượt từng bóng người gào thét mà tới, có người kinh nói, hắn là Vô Cửu, trong nháy mắt, ngoài trăm trượng nữa không trung, kiếm quang lấp lóe, bóng người xoay quanh, đông đảo cao thủ đã đem vườn bao bọc vây quanh, trong đó Đạo Nhai, ổn định thân hình, nhìn xuống dưới chân, trầm giọng quát nói, Hoàng Nguyên Tử, hắn coi là thật chính là Vô Cửu. Đám người bên trong Hoàng Nguyên Tử không có trả lời, mà là cùng Lương Khâu tử sư đồ lặng lẽ trốn về sau giấu. Còn sót lại mấy vị địa tiên đảo chủ phụ họa nói, Huyền Minh đảo từng có truy nã hình ảnh, có lẽ không kém, bỉ nhân Vô Cửu, gặp qua các vị cao nhân. Vô Cửu một mình đứng tại vườn bên trong, ngẩng lên đầu, không đợi nghi vấn, dứt khoát tự báo ra môn. Đạo Nhai trên cao nhìn xuống, sầm mặt lại, Vô Cửu, người thật lớn mật, vị này tế ti, đối với Vô Cửu nhận biết, đều là đến từ Phi Lô Hải, chỉ coi đối phương là cái gan lớn dội thiên tiểu bối. Bây giờ rốt cục nhìn thấy chân nhân, hắn trong lòng oán giận có thể nghĩ. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, nhếch miệng nói, quá khen rồi. Hắn cho là mình là cái người thiện lương, nhưng dù sao được xưng tâm ngoan thủ lạt hạng người, chính như hắn tự cho là đảm lượng đồng dạng, lại luôn luôn bị mang theo gan to bằng trời danh hiệu. Hắn vô ý tranh chấp, vậy không có gì để nói, mà đảo nhai nhìn thấy Vô Cửu, nghiễm nhiên chính là một cái không biết sống chết, không biết tỉnh ngộ cuồng vọng chi đồ. Quát nói, hừ, ngươi gây xuống mầm tai vạ, tai họa phi lô hải, hại rồi vô số tính mệnh, còn không cho ta nhận tội đền tội mà còn đợi khi nào. Vô Cửu hãy còn ngẩng lên đầu, nghiêm nghị nghiêm mặt nói, ta gây họa, ta tới đảm đương, mà nhận tội đền tội mà nói, còn không đến mức, nếu như Ngọc Thần Điện có thể chủ trì công đạo, liền nên vì rồi những cái kia chết thảm tại quỷ tộc trong tay oan hồn mở rộng chính nghĩa. Đạo nhai lại giận dữ, còn dám rảo biện, nhìn ta lấy ngươi là hỏi, hắn giận dâu tóc dựng lên. Liền muốn phát tác, Vô Cửu y nguyên mặt không đổi sắc, lại khẽ nhíu mày, ngươi cùng ta giảng đạo lý, ta trả lại ngươi đạo lý, mà ngươi không nói đạo lý, làm sao? Hắn hai mắt chớp động, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đúng tại lúc này, dị biến lại lên, oanh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?